Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Đường Tam cùng Đại Sư nguy cơ. Tiệt Sử Phùng Sinh. Một bên khác, mấy ngàn mét ở ngoài, thật chặt nhìn chằm chằm cách đó không xa. Cái kia viên từ lùm cây bên trong dò ra khổng lồ màu xanh sẫm đầu rắn. Ở dựa vào ánh trăng trong sáng nhìn rõ ràng đầu rắn chân chính dáng vẻ sau. Đại sư không khỏi nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là Mạn Đà La Xà. Hơn nữa còn là một con tu vi niên hạn tiếp cận 400 năm Mạn Đà La Xà. 400 năm, nghe được đại sư, Đường Tam không khỏi nhất thời trong lòng cả kinh. Dựa theo vừa nãy lão sư đã nói với hắn, 10 năm hồn thú thực lực liền có thể đối ứng nhân loại hồn sư. Mà 100 năm hồn thú, vậy thì cơ bản chỉ có đại hồn sư mới có thể ngang hàng. Thế nhưng lão sư mặc dù là đại hồn sư, có thể võ hồn quá mức nhỏ yếu. Đối mặt một đầu tu vi tiếp cận 400 năm, mà ở hồn thú bên trong cùng hung cực ác Mạn Đà La Xà, lão sư chắc chắn sẽ không là đối thủ. Đường Tam, ngươi đi mau, ta cùng Tam Pháo cho ngươi ngăn cản này đầu Mạn Đà La Rắn. Một bên nhìn chằm chằm xa xa Mạn Đà La Xà, đại sư một bên trầm giọng nói. Không, lão sư, chúng ta muốn đồng thời cộng sinh chết. Nếu như bởi vì nguy hiểm, Đường Tam liền bỏ lại lão sư, cái kia cùng vong ân phụ nghĩa đồ khác nhau ở chỗ nào? Đối với đại sư đề nghị, Đường Tam quả đoán lựa chọn từ chối, mà là kiên định nói. Đối với vấn đề này, Đường Tam nghĩ tới rất thấu triệt. Hắn thân mang đường môn tuyệt kỹ. Tuy rằng này đầu Mạn Đà La Rắn rất mạnh mẽ, nhưng không nhất định làm sao được hắn. Hắn có thể không muốn bởi vì một con chỉ là 100 năm Mạn Đà La Xà, nhường tâm tình của chính mình xuất hiện khuyết điểm. Tiểu Tam, ngươi, ai, chấm ngoặc kép. Nghe được Đường Tam trả lời, đại sư thở dài, thế nhưng trong lòng đồng thời lại có chút vui mừng. Hắn một đời không con, có thể nhận lấy như vậy hiếu thuận đồ nhi, xem như là hắn cả đời này từng làm nhất đúng sự tình. Thế nhưng như hắn như vậy vô dụng người, chết cũng là chết, nhưng là Đường Tam còn nhỏ, hơn nữa còn là song sinh võ hồn, tương lai lẽ ra nên muốn vang vọng toàn bộ Đấu La Đại Lục. Nếu như chết ở chỗ này, cũng quá đáng tiếc. Không được, tuyệt đối muốn cho Tiểu Tam an toàn rời đi nơi này. Trong lòng hít một hơi thật sâu, đại sư ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên. Tiểu Tam, này con Mạn Đà La Xà bởi vì chúng ta xung quanh tung xuống hùng hoàng, trong lúc nhất thời không dám vào đến. Thế nhưng những này hùng hoàng tuyệt đối không ngăn được này con Mạn Đà La Xà. Chúng ta nhất định phải kịp lúc rời đi nơi này. Một lúc ta sẽ để Tam Pháo phát động công kích. Đến thời điểm ngươi nhất định phải nhân cơ hội lập tức mau nhanh hướng về cây cối nhiều địa phương chạy. Mạn Đà La Xà tính cách hung ác, thế nhưng kiên trì không đủ. Nếu như chúng ta có thể tránh được một quãng thời gian, nói không chắc này con Mạn Đà La Xà sẽ bỏ qua truy đuổi chúng ta. Là, lão sư, nghe được đại sư, Đường Tam sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Thừa dịp đại sư nhìn chằm chằm Mạn Đà La Xà thời điểm, Đường Tam thôi thúc lên Tử Cực Ma Đồng, quan sát một hồi xung quanh, cuối cùng lựa chọn một cái xa xa cây cối rất dày đặc địa phương. Lấy nơi đó cây cối mật độ, bọn họ có thể đi vào đi, đồng thời di động cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng hình thể khổng lồ Mạn Đà La Xà tuyệt đối rất khó chui vào. Coi như đi vào, tốc độ cũng nhất định sẽ lớn được ảnh hưởng. Đã chuẩn bị tốt hay chưa? Đột nhiên, đại sư tràn đầy nghiêm nghị âm thanh truyền đến. Đường Tam vội vã trả lời. Chuẩn bị kỹ càng. Lão sư, tốt, Tam Pháo. Nghe được Đường Tam trả lời, đại sư nhất thời quát to một tiếng. Theo đại sư hét lớn, một con toàn thân màu tím nhạt, tướng mạo quái dị, giống như heo, nhưng cũng mọc ra hai con vành tai lớn hồn thú nhất thời từ nhỏ chạy đến đại sư trước người. Đột nhiên nhảy lên một cái, mà nhìn thấy này con hồn thú nhảy lên, một viên màu vàng hồn hoàn nhất thời bị đại sư từ trên cánh tay vứt ra. Bộ đến này con hồn thú, cũng chính là đại sư võ hồn La Tam Pháo trên người. Đánh rắm như sét đánh. Oanh thiên liệt địa La Tam Pháo. Ở tướng hồn hoàn bộ đến La Tam Pháo trên thân thể sau. Đại sư nhất thời lần thứ hai quát to một tiếng. Chỉ thấy La Tam Pháo vốn là to mọng thân thể đột nhiên hấp khí bắt đầu bành trướng. Sau đó trên không trung điều xoay người. Theo một trận như nổ vang như sấm. Chỉ thấy một đoàn cô đọng xương mù màu vàng đoàn bị từ La Tam Pháo cái mông lên đột nhiên phun ra. Giống như đạn pháo giống như trong nháy mắt oanh đến mạn đà la xà trên người. Đem mạn đà la xà đột nhiên đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy mạn đà la xà bị đánh bay. Ở mạn đà la xà thê lương mà sắc bén tiếng hí bên trong. Đại sư nhất thời lớn quát. Tiểu Tam, chạy mau. Còn chưa nói hết. Đại sư liền xoay người lao nhanh đi ra ngoài. Hướng về rời xa mạn đà la xà phương hướng chạy đi. Mà Đường Tam cũng đã chạy ra ngoài. Nhưng hai người còn không chạy xa. Phía sau liền đột nhiên truyền đến một trận phẫn nộ hí lên cùng với gấp gáp tiếng sàn sạt. Chỉ thấy mạn đà la xà căn bản không có chịu đến trước La Tam Pháo công kích. Trong nháy mắt đuổi lại đây. Mạn đà la xà tốc độ cực nhanh. Quả thực nhanh như chớp giật. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Liền vượt qua mười mấy mét khoảng cách. Hướng về đại sư cùng Đường Tam đuổi lại đây. Đáng ghét. Nhìn thấy phía sau càng ngày càng gần mạn đà la xà. Đại sư cắn răng. Tam Pháo. Ngươi nhanh đi giúp chúng ta che một hồi. Chuyện đến nước này. Đại sư chỉ có thể làm cho mình võ hồn đi ngăn cản một hồi mạn đà la xà. Ngược lại võ hồn cùng mình là một thể. Chỉ cần mình bất tử. Võ hồn liền sẽ không sao. La la. Nghe được đại sư. La Tam Pháo nhất thời bước thô ngắn bốn cái cẳng chân xoay người nhằm phía mạn đà la xà. Ở la la hanh tiếng kêu bên trong. Đột nhiên nhảy lên một cái. Hướng về mạn đà la xà đánh tới. Nhưng là cùng vóc người tiếp cận 4 mét mạn đà la xà so với. Vóc người không tới nửa mét La Tam Pháo quá mức nhỏ bé. Đối mặt mạn đà la xà to lớn đầu rắn. La Tam Pháo hầu như là miệng rắn đưa thực. Trong nháy mắt liền bị mạn đà la xà hé miệng cắn vào. Mạn đà la xà vẻn vẹn dùng sức một cắn. Một cái liền đem La Tam Pháo cho cắn chết. Đem nổ tan thành đầy trời điểm sáng. Đáng ghét. Phát hiện La Tam Pháo dĩ nhiên chỉ ngăn cản ở mạn đà la xà một khắc thời gian. Đại sư nội tâm cực kỳ tức giận. Thế nhưng là lại không thể làm gì. Đáng ghét. Nếu như ta võ hồn không có biến dị. Làm sao có khả năng sẽ bị một con tu vi không tới ngàn năm mạn đà la xà cho truy đuổi thành như. Vậy, giờ khắc này, đại sư trong lòng cực kỳ ảo não. Tuy rằng rác rưởi nhiều năm như vậy, bị người mọi cách xem thường. Hắn sớm đã thành thói quen. Thế nhưng hắn chưa bao giờ giống như bây giờ oán hận qua chính mình nhỏ yếu. Hắn phế vật như vậy, chết cũng là chết. Thế nhưng Tiểu Tam như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện, vẫn là trong truyền thuyết song sinh võ hồn, đồng thời vẫn là vị kia miện hạ nhi tử. Làm sao có thể nhường Tiểu Tam chết ở chỗ này? Lão sư, cẩn thận, ở đại sư tự mình ảo não thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến Đường Tam tràn đầy thanh âm lo lắng. Đại sư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mạn đà la xà ở hắn thất thần thời điểm. Dĩ nhiên chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn. Giờ khắc này chính cao cao dơ lên dáng người rong ròng cao. Khổng lồ màu xanh sẫm đầu rắn mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Lộ ra hai cái sắc bén răng nọc. Đột nhiên cắn xé hạ xuống. Lão sư. Xa xa truyền đến Đường Tam hí lên cật lực hò hét. Thế nhưng đại sư lúc này đã cái gì đều không nghe thấy. Giờ khắc này ở đại sư trong mắt. Chỉ có mạn đà la xà tấm kia thôn phệ tất cả cái miệng lớn như chậu máu. Liền muốn chết phải không? Giống ta phế vật như vậy. Chết cũng là chết đi. Chấm ngoặc kép. Nhìn trước mặt cái miệng lớn như chậu máu. Đại sư chậm rãi nhắm chặt mắt lại. Lẳng lặng chờ đợi lên tử vong phủ xuống. Thế nhưng đột nhiên. Một tiếng quát chói tai đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Súc sinh. Im miệng cho ta. Chỉ nghe một trận thê lương tiếng xé gió. Theo dự đoán tử vong không có đến. Trái lại là ở một trận lợi khí xuyên thấu huyết nhục âm thanh sau. Mạn Đà La Xà thống khổ gào thét trong nháy mắt vang lên. Là ai? Bị người xuất thủ cứu. Đại sư không khỏi đột nhiên mở mắt ra. Cùng Đường Tam đồng thời. Hướng về âm thanh truyền đến địa phương nhìn sang. Chỉ thấy trong bóng tối. Một bóng người chính nhanh chóng tới rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.